Cô nhìn tay Lưu Lan, lúc này mới thấy móng tay cô ấy bị đứt, có móng thì bị bật ra, thậm chí có móng đâm vào trong, máu thịt be bét. Mẹ Lưu nhìn tay con gái mình, bà ấy im lặng lau mắt. Triệu Uyển Thanh lẳng lặng nhìn bàn tay bị thương của Lưu Lan, trong lòng lại cố gắng đè nén lửa giận vừa mới bùng lên một lần nữa. Xem ra vì muốn tránh thoát khỏi gã đàn ông kia xâm hại nên mới làm ra vết thương thế này. Triệu Uyển Thanh ngước mắt nhìn Lưu Lan, vì áo cô ấy mặc đã gài nút kín mít nhưng ở chỗ cổ lộ ra vẫn có thể nhìn thấy dấu vết xanh tím khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Móng tay đứt gãy, vết xanh tím đang xen nhau. Thế này cũng đủ để biết lúc đó Lưu Lan đã phải hoảng sợ và vô lực đến mức nào. Uyển Thanh, tôi muốn báo cảnh sát. Tôi không muốn buông tha tên súc sinh kia. Lưu Lan vừa dứt lời, trong phòng đều im lặng. Triệu Uyển Thanh cúi đầu nhìn mặt đất, cô không biết nên nói cái gì. Cô cũng là nữ, đương nhiên cô có thể đồng cảm với chuyện Lưu Lan gặp phải. Nhưng vấn đề lớn nhất của chuyện này chính là không có chứng cứ. Xâm phạm không thành công, chuyện này lại xảy ra trong nhà thím ba, chỉ cần đối phương không thừa nhận thì căn bản không có chứng cứ. Báo cảnh sát sao? Quả thật cảnh sát cũng sẽ đến một lần. Nếu để hàng xóm láng giềng biết chuyện Lưu Lan gặp phải, chỉ sợ sau cùng cô ấy còn bị kẻ ác dội nước bẩn. GTV Lan tử, cậu có tin tôi không? Triệu Uyển Thanh nhìn hai mắt Lưu Lan, nghiêm túc hỏi. Lưu Lan không khóc nữa, cô ấy gật đầu. Nếu cậu tin tưởng tôi thì hãy nghe lời tôi. Chúng ta không nên báo cảnh sát, trái lại cậu hãy chờ mà xem, tôi có cách trút giận cho cậu. Chuyện đã xảy ra được một thời gian rồi, lúc này đầu óc cô ấy đã dần dần bình tĩnh lại. Làm sao cô ấy không biết mình có báo cảnh sát cũng vô dụng chứ? Thế nhưng trong lòng vẫn không có cách nào nuốt uất ức này xuống. Cùng ngày hôm đó, Triệu Uyển Thanh dẫn hai mẹ con Lưu Lan đến tìm bà Từ, vì cân nhắc đến vấn đề tiền thuê nên hai người họ chỉ thuê một gian phòng nhỏ nhất. Triệu Uyển Thanh giúp hai người họ thu dọn trong phòng một phen để hai người có thể ở ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Uyển Thanh dẫn mẹ Lưu đến siêu thị. Hôm qua cháu nhớ đến siêu thị còn thiếu người, nếu dì không ghét bỏ đây là cửa hàng tư nhân thì hãy ở lại đây làm việc. Tiền lương một tháng là 15 đồng, công thêm trích phần trăm bán hàng mỗi tháng, dì thấy thế nào? Triệu Uyển Thanh dẫn theo dì Lưu đi dạo một vòng, để bà ấy nhìn qua nội dung công việc nhân viên siêu thị thường làm, sau đó mới ngỏ lời mời bà ấy làm việc ở đây. Mẹ Lưu vừa vào siêu thị đã sửng sốt, bà ấy chưa từng nhìn thấy siêu thị lớn thế này, hơn nữa hàng hóa đặt trên mấy quầy hàng trong siêu thị vô cùng phong phú, hàng hóa được phân loại rõ ràng, nhân viên cũng mặc áo đồng phục, nhìn vào đã thấy cực kỳ cao cấp. Xem hết một vòng, mẹ Lưu nghe Triệu Uyển Thanh nói muốn để mình ở lại làm việc, phản ứng đầu tiên của bà ấy vẫn là từ chối. Dì? Làm sao dì có thể làm việc trong siêu thị tốt thế này? Dì không biết gì cả, cũng không thể gây phiền phức cho siêu thị. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 513. Trong mắt mẹ Lưu, Triệu Uyển Thanh chịu ra tay giúp đỡ hai mẹ con họ trong lúc gian nan. Không những cho họ vay tiền còn dẫn họ đi thuê phòng, ân nhân như vậy, bà ấy còn chưa kịp báo đáp người ta, làm sao có thể gây thêm phiền phức cho người ta. Triệu Uyển Thanh cười nói, dì đừng từ chối quá sớm. Không phải ai cũng có thể tùy tiện làm việc trong siêu thị của cháu đâu à, trước hết phải được huấn luyện trong 2 tuần, nếu sau 2 tuần, dì thích hợp làm việc trong siêu thị thì mới trở thành nhân viên chính thức. Trong khoảng thời gian này dì đi theo học việc với mẹ chồng của cháu, chờ thông qua huấn luyện mới có thể làm việc chính thức. Mẹ Lưu nghe nói còn được huấn luyện thì trong lòng không hề căng thẳng. Người ta đã nói đến đây rồi, nếu bà ấy còn không nhận lời nữa thì đúng là không biết tốt xấu. Mẹ Lưu nắm chặt tay Triệu Uyển Thanh, cam kết, Uyển Thanh, cháu yên tâm, dì không có bản lĩnh gì lớn cả nhưng nhất định dì sẽ làm hết khả năng của mình, phải làm việc thật tốt. Xử lý vấn đề của mẹ Lưu xong, Triệu Uyển Thanh lại giúp Lưu Lan khơi thông tâm lý thêm mấy lần. Mấy ngày nay Triệu Uyển Thanh đều giúp cô ấy xin nghỉ học trên trường, chờ tâm lý cô ấy bình thường trở lại mới tiếp tục đi học. Đây là học bổng, tôi đã hỏi qua người hướng dẫn, hoàn cảnh nhà cậu rất phù hợp, cậu có thể viết một báo cáo xin một suất, xem thử có thể xin được không? Tuy tiền học bổng không nhiều nhưng có thể lấy được chút nào hay chút đó, có thể giảm bớt gánh vác của mẹ con cậu. Học bổng cần xét thành tích tổng bình quân học kỳ trước của cậu. Triệu Uyển Thanh đọc tin thông tin cô thu thập được cho Lưu Lan nghe, Lưu Lan nghiêm túc lắng nghe và lẳng lặng ghi nhớ. Tâm lý đang dần dần khôi phục lại, vấn đề kinh tế cũng tìm được hướng giải quyết, dưới sự giúp đỡ của Triệu Uyển Thanh, cuộc sống của hai mẹ con Lưu Lan đang chậm rãi tốt lên. Mà Triệu Uyển Thanh bên này cũng đã bắt đầu kế hoạch trả thù. Tan học ngày hôm nay, Triệu Uyển Thanh mang cặp sách lên, đứng dưới gốc cây lớn trước cổng chờ đợi. Còn chưa quá 10 phút, Chương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình đã mang cặp sách đến. Theo yêu cầu của Triệu Uyển Thanh, hôm nay Phạm Hòa Bình đã ăn mặc rất bình dân đến mức che kín cả mặt, đi trên đường thế này không khác gì những người đang qua đường. GTV. Triệu Uyển Thanh đánh giá cách ăn mặc của hai người, hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm. Mang đủ đồ vật chứ? Chương Tư Mẫn và Phạm Hòa Bình, Triệu Uyển Thanh phun ra một chữ, đi. Ba người bước vào con ngõ gần nhà thím ba của Lưu Lan, Triệu Uyển Thanh và Chương Tư Mẫn đều đội mũ, mang khẩu trang, ngay cả trên tay cũng mang bao tay lên. Vài ngày trước Triệu Uyển Thanh đã cố ý đi thăm dò con đường này, tên chó Lưu Bằng kia muốn về nhà đều phải đi qua con đường này. Uyển Thanh, tôi thoa son thế này đã được chưa? Cậu xem giúp tôi với. Phạm Hòa Bình chu môi cho Triệu Uyển Thanh nhìn. Vì hành động của hôm nay, cô ấy đã cố ý cầm son môi trong ngăn tủ của mẹ mình theo. Vốn cho rằng chỉ cần bôi món đồ chơi này lên là được, ai biết thoa lên lại kỳ quái thế này. Triệu Uyển Thanh nhìn thoáng qua, cô nhẫn nại nhắm mắt lại, sau đó mới đưa tay giúp cô ấy bôi bớt đôi môi đã bị cô ấy bôi đỏ giống như trẻ nhỏ vừa mới ăn xong, đến khi thấy màu môi đã nhạt bớt mới hài lòng dừng tay lại. Cứ thế này đi. Rất mê hoặc. Triệu Uyển Thanh giơ ngón tay cái lên với Phạm Hòa Bình. Triệu Uyển Thanh lại giúp Phạm Hòa Bình tạo một mẫu tóc đơn giản. Lúc này mới chính thức bắt đầu hành động. Bên ngoài ngõ nhỏ, cô gái xinh đẹp ngập ngừng đứng trong gió rét, lúc Lưu Bằng đi ngang qua, cả nhịn không được đã liếc nhìn cô gái này. Kết quả vừa nhìn qua thì thấy con gái người ta cũng đang nhìn gã, đồng chí, anh có thể giúp tôi không? Tôi bị lạc đường. Gương mặt cô gái xinh đẹp, đôi mắt to chớp mấy lần, môi đỏ như anh đào hơi mấp máy, nhìn vô cùng ngây thơ, đáng yêu cũng đáng thương. Lưu Bằng lập tức động lòng. Cô muốn đi đâu? Tôi rất quen thuộc khu này. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 514. Cô gái này có vẻ rất đoan trang. Còn xinh đẹp hơn Lưu Lan gã muốn xâm phạm nhưng chưa thành công vào mấy ngày trước. Chẳng phải cô ấy lạc đường sao? Vậy gã sẽ dễ dàng dẫn cô ấy đến ngõ cụt. Sau đó thì... He he he. Con mồi đã mắc câu. Cô gái đi theo gã qua mấy ngõ hẻm, khi gã dẫn con mồi vào một ngõ cụt thì đột nhiên con mồi này đẩy ngã gã. Lưu Bằng. Gã còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị nhét khăn vào, một cái bao tải to trùng xuống từ đỉnh đầu, ngay sau đó, tay chân của ai đó đã rơi trên người gã. Ô. Ô. Hù. Ô. Ô ô. Bao tải bị đè xuống đất chỉ phát lên từng tiếng kêu. Trên bao tải, Phạm Hòa Bình và Chương Tư Mẫn đã khống chế được người trong bao. Triệu Uyển Thanh đấm liên tục xuống bao tải, tuy nhiên cô ra tay cũng rất có chừng mực. Cô chỉ chọn đánh vào những chỗ không dẫn đến tử vong mà cũng không dễ dàng bị phát hiện nhưng tổn thương thì không nhỏ. Không biết qua bao lâu sau, Triệu Uyển Thanh mới dừng lại và dẫn đồng bọn rời khỏi hẻm nhỏ một cách nhanh chóng. Đợi đi xa mấy dặm rồi, ba người mới dừng lại nghỉ ngơi. Phạm Hòa Bình vừa thở phì phò vừa nhìn Triệu Uyển Thanh. Uyển Thanh, rốt cuộc thì tên kia đã phạm tội gì mà cậu muốn trừng trị thế? Chương Tư Mẫn cũng rất tò mò nhưng từ trước đến nay cô ấy đều duy trì hình tượng im lặng nên không mở miệng hỏi. Triệu Uyển Thanh ngây ra, sau đó mới cắn răng nghiến lợi nói, tên kia dám trộm sầu riêng trong siêu thị của tôi, đã vậy còn dám trộm đến 3 lần, làm sao tôi có thể không dạy dỗ gã một trận? Phạm Hòa Bình tức giận, đáng giận. Chơi rất vui. Lần sau trong siêu thị của Uyển Thanh còn gặp phải ăn trộm. Cô ấy vẫn muốn đến. Chương Tư Mẫn gật đầu, dạy dỗ là đúng. Âm mưu hay dương mưu cũng đều là mưu. Học thần như cô vẫn đa mưu túc trí. Từ sau khi khai giảng, Tiểu Triệu cũng ở lại trường học. Trường học giống như trường nghệ thuật quân đội đều có sự quản lý quân sự hóa, thường ngày sẽ đi học và làm việc, đến lúc nghỉ ngơi cũng phải làm theo quy định. Những sinh viên mới đều phải tham gia huấn luyện quân sự nửa tháng, sau đó mới bắt đầu đi học. Từ sau khi bắt đầu học chính thức, cậu mới phát hiện dường như mình đã bị bạn bè cô lập. Trong tổng số sinh viên lần này, chỉ có một mình cậu theo chân viện trưởng, những sinh viên còn lại đều được phân đến mỗi một giáo viên khác. Điều này cũng khiến cho mỗi giờ lên lớp học âm nhạc, Tiểu Triệu chỉ có thể ngồi cùng chỗ với các đàn anh và đàn chị, vì vậy cậu rất ít khi gặp được các bạn học cùng khóa với mình.

sau đó mới đưa tay giúp cô ấy bôi bớt đôi môi đã bị cô ấy bôi đỏ giống như trẻ nhỏ vừa mới ăn xong, đến khi thấy màu môi đã nhạt bớt mới hài lòng dừng tay lại. Cứ thế này đi. Rất mê hoặc. Triệu Uyển Thanh giơ ngón tay cái lên với Phạm Hòa Bình. Triệu Uyển Thanh lại giúp Phạm Hòa Bình tạo một mẫu tóc đơn giản. Lúc này mới chính thức bắt đầu hành động. Bên ngoài ngõ nhỏ, cô gái xinh đẹp ngập ngừng đứng trong gió rét, lúc Lưu Bằng đi ngang qua, cả nhịn không được đã liếc nhìn cô gái này. Kết quả vừa nhìn qua thì thấy con gái người ta cũng đang nhìn gã. Đồng chí, anh có thể giúp tôi không? Tôi bị lạc đường. Gương mặt cô gái xinh đẹp, đôi mắt to chớp mấy lần, môi đỏ như anh đào hơi mấp máy, nhìn vô cùng ngây thơ, đáng yêu cũng đáng thương. Lưu Bằng lập tức động lòng. Cô muốn đi đâu? Tôi rất quen thuộc khu này. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 516. Triệu Vĩnh Lạc lắc đầu, nói, không à, chỉ có gia đình chị hai và gia đình anh cả của em ở đây thôi à, cha mẹ em vẫn ở quê, đến khi đón Tết chúng em đều phải về quê. Vậy đón Tết năm nay rất có thể em không thể về quê được rồi. Đường Lị cười nói. Hả? Triệu Vĩnh Lạc ngơ ngác nhưng sau đó cậu đã thấy cô giáo đưa cho mình một tờ giấy. Trên giấy có viết, danh sách tiết mục dự định cho, đêm hội văn nghệ Xuân Vãn. Tiết mục thứ nhất được in tên của cô giáo Đường Lị của cậu. Mà trong số những người hát đệm phía sau, ngoại trừ tên của tất cả đàn anh đàn chị của cậu ra, còn có tên của cậu được viết tay thêm vào. Tiểu Triệu cảm giác trái tim của mình như muốn ngừng đập, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên của mình trên tờ giấy. Đêm hội văn nghệ Xuân Vãn. Vậy là... cậu có thể lên truyền hình rồi sao? Cha mẹ ơi, chị cả, chị hai, anh cả, anh hai ơi, các bà con thôn Hoàng Thổ ơi, cậu có triển vọng rồi. Đường Lị, đêm hội văn nghệ năm mới của năm nay được thu hình đúng vào mấy ngày Tết, cho nên Tết năm nay em không thể về quê rồi. Tháng 12, vòng chung kết cuộc thi kỹ năng kỹ thuật y học lâm sàng được tổ chức đúng hạn ở Bệnh viện Nhân dân Bắc Đại. Hơn 200 trường đại học và học viện khắp cả nước đã trải qua 2 tháng thi đấu, cuối cùng có 12 trường đã bước vào chung kết, trong số đó trưởng ở thủ đô đã chiếm 3 suất gồm Học viện Y khoa, Khoa Y thuộc Đại học Bắc Đại và Đại học Y khoa Bắc Kinh. Những trường đại học thuộc khu vực khác có thể bước vào chung kết cũng đều là những trường học có tiếng tăm, thực lực không thể khinh thường. Ở vòng chung kết toàn quốc, Triệu Uyển Thanh vẫn là thành viên dự bị, quần áo cô mặc trên người theo thiết kế riêng, Triệu Uyển Thanh đứng ở đó. Trùng hợp bên cạnh lại là một chiếc máy quay khiến cô và Hoàng Thụy không dám tán gẫu. Bộ giáo dục rất xem trọng cuộc thi lần này, ở vòng thi chung kết còn để đài truyền hình phái chuyên gia đến ghi hình, nói rằng sẽ phát lên truyền hình. Máy quay chỉ có một, vì vậy không phải một mực quay một đội đại diện nào đó mà chính là quay một lát rồi chuyển máy đến chỗ khác. Trên sân thi đấu, cuộc thi đã bắt đầu. Các tuyển thủ tranh thủ từng giây để thực hiện thao tác. Ở đội đại diện Bắc Đại bên này, Chương Tư Mẫn vẫn hợp tác với Đường Tiến, hai người hoàn thành cửa thứ nhất, Phùng Kính Nghiệp và Phạm Hòa Bình tiếp sức hoàn thành cửa thứ hai, theo thứ tự thay phiên nhau. Ở vòng chung kết đã tăng thêm thời gian hạn chế, việc này đòi hỏi các tuyển thủ không những phải thao tác hoàn hảo mà còn phải khống chế thời gian để tránh bị trừ điểm, cố gắng không cho đội khác vượt qua mình. Phải cam đoan chất lượng nhưng vẫn đề cao tốc độ. Vì quy tắc này mà độ khó của cuộc thi đã tăng thêm một bậc. Trên sân, sau 3 lượt thao tác, hiện tại Khoa Y thuộc Đại học Bắc Đại tạm thời dẫn trước, Học viện Y khoa theo sát phía sau, xếp thứ 3 là Học viện Tây Y Xuyên Đại Hoa cũng bám theo rất sát. GTV. 3 trường nổi tiếng này chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, từ hạng tư đã bắt đầu có sai lầm và bị trừ điểm nhiều hoặc ít. Rất nhanh sau đó cửa ải thứ 4 đã bắt đầu. Người bệnh đã từng phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn trái. Bên ngoài, đề mục vừa được công bố. Triệu Uyển Thanh vừa nhẩm đọc đề vừa bắt đầu phán đoán thao tác phải thực hiện. Đâm xuyên bụng, chú ý lựa chọn điểm đâm vào, cách 1cm giữa rốn và xương mu, mở ra 1.5cm, sát trùng bụng 2 lần trước khi tiêm thuốc mê, đâm xuyên bụng. Miệng Triệu Uyển Thanh đọc nhẩm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Kính Nghiệp và Phạm Hòa Bình ở trên sân thi đấu. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 517. Cửa thứ 4 là lượt thao tác của Phùng Kính Nghiệp và Phạm Hòa Bình, lúc này hai người đã khử trùng vùng bụng 2 lần cho bệnh nhân bằng mô hình nằm trên giường. Sau cùng Phùng Kính Nghiệp đắp một lớp khăn phẫu thuật có lỗ. Phạm Hòa Bình lấy thuốc mê, tiêm vào bụng của mô hình. Bắt đầu.

còn về việc có trừ điểm hay không phải để tổ trọng tài quyết định. Lúc đồng hồ còn 30 giây, khoa y thuộc Đại học Bắc Đại đã hoàn thành phần thi. Học viện y khoa bên cạnh đã hoàn thành phần thi ở một phút trước, Học viện Tây y Xuyên Đại Hoa hoàn thành phần thi sát phía sau. Khoa y thuộc Đại học Bắc Đại lập tức rớt xuống vị trí thứ ba. Năm người vừa xuống sân thi đấu, Phạm Hòa Bình che miệng khóc nức nở, nước mắt đã cố gắng nén lại cũng không nhịn được nữa mà tuôn ào. GTV. Trên mặt Phùng Kính Nghiệp như xám tro, môi run rẩy, đều tại tôi, nếu không phải do thao tác của tôi sai. Tôi kéo đội của trường chúng ta về sau rồi. Chương Tư Mẫn nhìn thấy Học viện Y khoa và Học viên Tây y Xuyên Đại Hoa đã đi ra từ sớm thì hai mắt đỏ lên, tâm trạng rơi xuống cực thấp. Đường Tiến bình tĩnh nhất, anh ta đến an ủi từng đồng đội. Triệu Uyển Thanh thở ra một hơi, nói, chuyện ngoài ý muốn không phải chúng ta có thể khống chế nhưng chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta không thẹn với lương tâm. Huống hồ. Triệu Uyển Thanh cảm thấy họ hoàn toàn không phải không có hy vọng. Sau khi cuộc thi kết thúc, tổ trọng tài sẽ duyệt lại thao tác của mỗi đội, nếu lúc kiểm tra lại thấy có vấn đề thì vẫn có thể sửa điểm. Nếu cửa cuối cùng này của họ không bị trừ điểm, họ vẫn có hy vọng tranh thủ phần thưởng hạng nhất. Năm người ngồi ở khu đợi, trùng hợp lúc này Học viện Y khoa cũng đến đây. Hoàng Thụy chuyển đến bên cạnh Triệu Uyển Thanh, cô ấy nhìn Triệu Uyển Thanh đầy bất ngờ, nói, Uyển Thanh, thao tác khâu vừa rồi của cậu rất tuyệt vời. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể khâu xong, còn hoàn mỹ như vậy. Vừa rồi trên sân thi xảy ra tình huống đột xuất, không ít người đều vây đến xem náo nhiệt mà cô ấy cũng không ngoại lệ. Đứng cạnh Triệu Uyển Thanh, nhìn Triệu Uyển Thanh thao tác ở cự ly rất gần khiến trong lòng cô ấy vô cùng chấn động. Hoàng Thụy cho rằng bản thân mình đã là sinh viên vượt mức quy định so với các sinh viên khác trong Học viện Y khoa, cho dù là như thế thì ở học kỳ này cô ấy mới bắt đầu tiếp xúc với các thao tác cơ bản của phẫu thuật. Hiện tại xem như đã học xong nhưng vẫn chưa thể thành thục, kết quả làm ra vẫn chưa thể tốt. Cảm ơn. Triệu Uyển Thanh cười với cô ấy. Hừ. Biết khâu lại là ngon rồi sao? Nếu không phải thao tác không đúng, đội nào chịu đổi thành viên dự bị lên khâu lại mô hình bự nứt ra? Thật sự chưa từng nghe thấy. Ha ha. Tống Viện nhìn thấy dáng vẻ cùng chung chí hướng của hai người họ thì không nhịn được phách lối dẻo cợt. Mấy đội khác ngồi gần đó đều nghe được lời này của cô ta, trong đội ngũ cũng có vài tiếng cười nhạo rất khẽ. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 519. Chẳng qua đại đa số họ vẫn không có phản ứng gì vì trong lòng họ đều rất rõ ràng, tình huống vừa rồi Bắc Đại gặp phải chỉ là ngoài ý muốn. Người ta đã xui xẻo, họ chiếm được lợi còn quay lại chế nhạo người ta, thế này cũng quá thất đức rồi. Thế nhưng những tiếng cười khe khẽ này khi vào tai đội đại diện của Bắc Đại lại vô cùng chói tai. Triệu Uyển Thanh dương mắt nhìn Tống Viện, khâu lại cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là điều cơ bản cần thiết trong phẫu thuật mà thôi. Nếu vừa rồi Học viện Y khoa gặp phải tình huống ngoài ý muốn, chắc cũng có cách khác hay hơn nhỉ. Giọng nói của cô cực kỳ chân thành, một đôi mắt sáng, trong suốt, giống như đang thật lòng mong muốn Tống Viện chỉ dạy cách đối phó với trường hợp ngoài ý muốn vừa rồi. Mấy tuyển thủ khác của Học viện Y khoa đều tự giác lùi lại một bước khiến một mình Tống Viện đứng một mình rõ ràng phía trước. Ánh mắt họ rất chân thành tha thiết, giống như đang muốn nói, oan có đầu, nợ có chủ, Tống Viện làm bậy, đừng đến hỏi họ. Tống Viện há to miệng, não giống như bị cái gì đó chặn lại, rất lâu sau đó mới nói. Tôi. Chúng tôi mới không xui xẻo như thế. Hoàng Thụy ở bên cạnh lạnh lùng ngồ. Một tiếng, giọng nói không cao không thấp. Ồ, vậy là không có cách nào hay hơn rồi. Tống Viện bị đánh bại ngay tại chỗ, trên mặt cô ta không nhịn được nữa đành phải lùi về đồng đội không hề khiêu khích. Chờ cho bên này đã im lặng trở lại thì tổ trọng tài bên trong lại đang tranh luận kịch liệt. Tiêu điểm tranh luận về việc thao tác của Bắc Đại có hợp lý không? Một bác sĩ trẻ tuổi lắc đầu nói, tôi vẫn chủ trương chấm sai, mô hình bị nứt là do sai lầm trong quá trình thao tác của họ. Nếu đây là bệnh nhân thật sự, chẳng phải đã đâm chết bệnh nhân rồi sao? Bây giờ không cho những đứa trẻ này một bài học, chỉ sợ sau này trên con đường y học của họ cũng không tốt. GTV. Tôi không đồng ý với cách nói của anh. Vừa rồi mọi người đã kiểm tra thao tác của hai sinh viên đều không có vấn đề, cho dù là đâm xuyên điểm lựa chọn hay thao tác đâm xuyên đều hợp tiêu chuẩn. Mà sở dĩ mô hình kia bị nứt ra là do vết nứt đã có từ trước đó, đây hoàn toàn không phải nguyên nhân căn bản.